Kiếp Thiên Vận, chương 822, đỏ thẫm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Tiêu Đạo Hữu. Nơi này còn có mấy loại đối với tán tu tốt hơn đan dược. Trần Đạo Hữu luôn luôn không thích địa tiên đan. Trước đó nàng mới tới lúc liền không có lựa chọn. Sao không đổi một phần đan dược đâu? Đinh Thần gọi thẳng Đạo Hữu. Sắc mặt đã có chút không vui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu Duệ Tử nhưng không có để ý này đó. Hiển nhiên vừa rồi vốn là nhằm vào cùng chèn ép Lạc Thanh cô. Hiện tại đã có hiệu quả. Cũng không thể 5 lần 7 lượt như vậy. Miễn cho truyền đi thanh danh khó nghe. Hơn nữa này Đinh Thần còn cùng người khác không giống nhau. Kia là lưỡng nghi cảnh người thứ nhất. Chẳng mấy chốc sẽ tấn cấp tam tài. Cho nên Tiêu Duệ Tử cũng không thể quá không nể tình. Lúc này nói, thiên hạ này còn có ai không yêu địa tiên đan? Nếu không ta liền đem địa tiên đan đổi thành 2 hộp ngộ đạo đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tổ bà lạnh lùng nhìn Tiêu Duệ Tử. Sắc mặt tái xanh, cơ hồ liền muốn trở mặt. Đinh Thần lại ra hiệu không muốn vọng động. Nói, ngộ đạo đan đối địa tiên vô ích. Đổi thành âm dương hóa khí đan như thế nào? Này đồ vật có thể tăng lên đối với tiên khí chắt lọc tốc độ. Ẩn cư thâm sơn tán tiên ăn về sau. Tu luyện là vô cùng tốt. Ha ha, đem địa tiên đan đổi thành 2 hộp ngộ đạo đan. Làm đội chấp pháp Hà Đông Du đem nàng đuổi đi đi. Tiên môn không phải giã cửa giã phái. Chẳng lẽ còn chờ nhìn nàng tại này khóc lóc om sòm a? Tiêu Duệ Tử âm trầm hạ mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên cạnh lập tức có cái địa tiên từ phía sau hành trang bên trong cầm 2 hộp căn bản không tại ban thưởng bên trong ngộ đạo đan ném ra ngoài. Sau đó nhanh chóng nhặt lên trên đất địa tiên đan. Hưng phấn bỏ vào chính mình cõng túi bên trong. Làm ăn này làm được có thể nói là đáng. Lão tổ bà nhìn 2 hộp tán lạn đến khắp nơi đều là ngộ đạo đan. Âm trầm cười một tiếng. Phẩy tay áo bỏ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xem lão tổ bà khi dễ thành như vậy. Hỏa lập tức không đánh một chỗ đến. Cả giận nói. Tiêu Duệ Tử. Người nếu là còn tại hồ mạng nhỏ mình. Sớm làm đem đồ vật nguyên bản trả lại. Nếu không phải như vậy. Nếu không phải như vậy. Ha ha. Đừng quên. Hiện tại nhiệm vụ kết thúc. Quất ngươi hồn tùy. Cũng bất quá là ta một ý niệm. Tiêu Duệ Tử vươn tay. Mấy cái sư huynh đệ lập tức kích động lên tới. Điêu Trung Dư Vong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt đột nhiên như lâm đại địch. Không biết nên làm sao bây giờ tốt. Cũng tốt. Đã nhiệm vụ này cũng kết thúc. Kia tiên môn cùng ta chuyện liền chơi xong đi. Tiêu Duệ Tử, tới chiến, ta lúc này khiêu chiến nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không nghe lầm chứ. Một cái bán tiên, cùng ta này tam tài cảnh địa tiên quyết đấu. Cũng tốt. Đang giàu tìm không thấy quất ngươi hồn tùy lý do. Không hổ là tổ long. Háo chiến như vậy. Tiêu Duệ Tử lúc này miệng bên trong thấp giọng nói vài câu. Một đám tu sĩ bên trong một vị lập tức thông báo khởi mặt khác đệ tử. Đại gia hỏa tất cả đều ăn ý hướng độ kiếp đài bên kia bay đi. đệ tử vây ở lưng chừng núi kia độ kiếp đài. Mà Tiêu Duệ Tử cũng đi theo liên tục mấy cái dọc nhảy lên độ kiếp đài. Muốn chiến liền chiến, tiên môn thật cũng không khi nhục người như vậy một câu trả lời hợp lý. Hắc hắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất thiên, ngàn vạn không thể cùng hắn đấu pháp. Cái này người chính là cùng thế hệ bên trong cũng là người nổi bật. Đinh thần nhanh lên ngăn cản ta. Sau đó nói. Nhiệm vụ ban thưởng hắn không nói không cho. Bất quá là tối nay mà thôi. Đến lúc đó ta này một phần bị Trần đạo hữu được rồi. Hiện tại sao phải tranh một hơi. Lạc Thanh cô vốn đã thất lạc vô cùng. Nhìn ta lại muốn lên đi đoạt nhiệm vụ ban thưởng. Nhẹ giọng nói. Hạ Nhất Thiên, người cũng không cần phải giúp chúng ta này đó người ra mặt. Tiêu Duệ Tử sớm đã có mơ ước chi tâm. Chỉ bất quá chúng ta không nghĩ tới hắn sẽ như vậy quả quyết. Nghĩ đến nếu không phải môn bên trong hắn trưởng bối tấn cấp. Vậy chính là có chút cái gì hậu thù. Chúng ta bây giờ hẳn là đi bẩm báo trưởng bối xử lý việc này mới là. Mà không phải đi tư đấu. Người cũng đã biết. Tiên môn tư đấu là không để ý sinh tử, mà có đôi khi, tư đấu kết quả, còn muốn cùng chính mình tôn trưởng đáp lên quan hệ, người coi như lại nghịch thiên, giết hắn, cũng có khả năng sẽ đưa đến tệ hơn hậu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hiện tại đi bẩm báo trưởng bối đi. Các ngươi tại này bên trong ngăn chặn thời gian. Ai? Này chuyện gì nha? Ban thưởng đều đoạt hết rồi. Doãn Dật Hoa biểu tình có chút oán giận. Dứt lời liền chạy hướng về phía nội môn bên kia. Mà nghe nói muốn đấu pháp. Một đám ngoại môn địa tiên cùng đệ tử đều vây ở dưới núi nhìn về phía lưng chừng núi độ kiếp đài. Này chàng thực lực đã nhảy ba cái cấp bậc đại chiến. Triệt để dẫn đốt chàng diện. Lão tổ bà tay đè chặt ta bả vai. Lắc đầu ra hiệu ta đừng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tâm đi. Không được ta sẽ trốn. Này Tiêu Duệ Tử so với ta mạnh hơn. Nhưng liền Tạ Mâu đều có nhược điểm. Chỉ có đánh nhau mới biết được chênh lệch. Huống hồ ta còn có Phược Tiên Thần lôi cháo. Ta xúc địa thuật trực tiếp lên độ kiếp đài. Vị trí này cũng không tính quá cao. Bất quá xác thực rất rộng lớn. Phía trên phủ lên một tầng thật dày tầng băng. Đem mấp mô địa phương toàn thêm bình. Mà sườn núi cũng không phải là đặc biệt run. Trừ phi cố ý hướng xuống mặt lăn. Nếu không đứng ở phía trên còn có thể bảo trì cân bằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi như vậy, chiến trường liền đạt tới mấy dặm rộng lớn. Muốn chiến đấu hoàn toàn không là vấn đề. Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt tất cả đều đi theo ta đi lên. Nhưng là đứng ở đài bên trên, tựa hồ chuẩn bị cùng Tiêu Duệ Tử đàm phán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu tiền bối, trên đường đi ngươi đối với chúng ta cũng coi như chiếu cố có thừa. Mà này gia hỏa mặc dù tính tình bướng bỉnh, nhưng kỳ thực cũng giống như chúng ta là người tốt. Cho nên có thể không thể mở một mặt lưới. Buông tha hắn. Lý Đoạn Nguyệt nói. Có thể làm cho nàng nói nhiều lời như vậy. Kỳ thật ta cũng coi như thực cảm kích. Dù sao đổi thành ngày thường. Hắn nàng có thể sẽ không nói thêm nửa câu. Người khác thích đánh không đánh. Cùng nàng không càng. Bất quá so ra mà nói. Ta cũng ít nhiều cứu quá nàng cùng Lý Phá Hiểu đến mấy lần. Thậm chí liền ngộ đạo đan đều là không xa ngàn dặm cho bọn họ đưa đi. Đối với tín nhiệm của ta chỉ sợ cũng có này mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta gọi ra Vương Yên cùng Tử Y, cùng với Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn. Lưu Tiểu Miêu tại trong thời gian 3 ngày, cũng thành công tấn cấp quỷ tiên. Nhưng cũng tiếc chính là cũng không có tiện tay binh khí. Hiện tại còn cầm trên đường ăn cướp đến một thanh phổ thông quỷ kiếm. Nhưng cũng tốt hơn Giang Hàn tay bên trong hàng thông thường. Tống Uyển Nghi trực tiếp là tay không trạng thái. Dù sao nàng quỷ khí nhất định phải đặc biệt chế tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hài tử, thiếu niên này đã bị tổ long đồng hóa. Thậm chí không tới bao lâu. Biến thành long thể cũng vô cùng có khả năng. Hắn người khác nhau, càng không thể lấy người tới thay thế. Tránh ra đi, đừng có ta làm khó. Tiêu Duệ Tử nói, tiền bối đã là tam tài cảnh địa tiên cao nhân. Biết rõ hắn không phần thắng. Còn cùng hắn đấu cái gì pháp? Đây là cớ gì? Lý Phá Hiểu nhăn nhăn lông mày. Nhảy lên độ kiếp đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, ta liền biết ngươi tiểu tử là đầu bạch nhãn lang. Ăn xong thịt, liền quên ai cho ngươi ăn. Đã các ngươi là hắn bằng hữu, cũng muốn giúp hắn, ta cũng sẽ không để các ngươi khó xử. Ba người cùng lên đi, cũng coi là ta thành toàn các ngươi bằng hữu chi nghĩa. Tiêu Duệ Tử lạnh lùng nói, Tiêu sư huynh, nếu thật chán ghét này tiểu tử, dóc thịt giết là được. Ngược lại là chúng ta này còn có nhiệm vụ mang theo. Hai đứa bé này, thế nhưng là trưởng bối yêu cầu mang về. Một cái thoạt nhìn cùng Tiêu Duệ Tử có chút quen thuộc nữ tử lập tức nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái tiểu quỷ mà thôi. Không sao, lại tùy theo bọn họ. Liệu cũng đối với ta không tạo được cái uy hiếp gì. Mấu chốt vẫn là này tiểu tử. Chờ ta nghiệm chứng qua này tiểu tử. Lại tinh tế rút ra này hồn tùy. Hừ, nếu thật là không cách nào rút ra tổ long chi hồn. Ta cũng sẽ biết nên làm cái gì. Cứ như vậy, cũng sẽ không có người lại nói cái gì. Tiêu Duệ Tử đã tam tài cảnh. Cho nên đối phó chúng ta ba cái rưỡi tiên. Căn bản chính là đại nhân đánh tiểu hài. Muốn đánh ngươi mấy bàn tay liền mấy bàn tay. Xem ra hắn là dự định chậm rãi ngược sát ta. Nếm thử ta khí vận có thể hay không rút ra. Một khi có thể đi, liền sẽ bắt đầu. Nếu như không được, hắn vẫn còn có mặt khác đường đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta trong lòng cười lạnh. Lấy ra phược tiên thần lôi cháo. Trực tiếp bãi trận dùng tiên khí khối khởi động. Lão tổ bà bọn họ đều tại bên cạnh. Biết ta này phược tiên thần lôi cháo lợi hại. Một khi thiên lôi đánh xuống, cuối cùng sẽ đối với tiên cấp tạo thành nhất định tổn hại. Mà thiên cơ các bên trong vừa rồi ra tay người chỉ sợ cũng là rất lợi hại. Hắn là biết khí vận chi từ nhiệm vụ. Không biết thời khắc mấu chốt có thể hay không ra tay. Nhưng mà ta cũng không thể trông cậy vào những thứ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Phá Hiểu. Mang theo nữ nhân ngươi đi thôi. Ta này còn dùng không đến các ngươi. Ta nói. Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt hẳn là giúp không được gì. Hiện tại thiên lôi vừa đưa ra. Ta nhưng không biết đánh tới ai. Bọn họ tại này bên trong. Ngược lại ảnh hưởng ta phát huy. Hạ nhất thiên. Người gần nhất có thể hay không quá coi thường ta, Lý Phá Hiểu rồi. Lý Phá Hiểu lại không ưa ta lời này, đưa tay mở ra đằng sau hộp kiếm. Quanh một tiếng liền đập vào trước mặt khối băng bên trên. Đem khối băng ném ra mấy đạo vết rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người từng cứu mạng của ta. Cũng đừng làm ta Lý Đoạn Nguyệt đi. Ta vẫn là biết phân tắc. Lý Đoạn Nguyệt giật ra bịt mắt. Kia đỏ thẫm con mắt hiện ra. Mà bên cạnh rất nhanh nổi lơ lửng một cái tinh hồng. Như là tú hoa châm lớn nhỏ quang mang. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.